Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, chương 110, binh lính ác mộng. Chỉ sợ cũng ngay cả năm chi bộ đám binh sĩ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Roy cư nhiên hội lần nữa trở lại ích năm chi bộ. Làm Roy tòng quân trên hạm diện hạ lúc tới. Trên bến tàu một đám xúm lại hút thuốc nói chuyện trời đất, binh sĩ trợn cả mắt lên rồi. Trông thấy Roy một mực sững sờ. Ngay cả thẳng tới trong tay yên đốt tới hắn tương đương ngón tay mới hồi phục tinh thần lại. Ta không có nhìn lầm chứ? Tên này binh sĩ lẩm bẩm nói. Dầm, ngươi không có nhìn lầm. Ngươi nếu như nhìn lầm rồi, ta đây cũng nhìn lầm rồi. Bên cạnh binh sĩ gạch dưới nói rằng, ác ma đã trở về. Một tên binh lính đã hai chân như nhũn ra, lập tức đứng không vững, vội vàng đỡ bên cạnh một tên binh lính. Các ngươi đây là đang để làm chi? Một cái thiếu tướng mà thôi. Sợ cái gì? Nhất danh hiển nhiên là mới tới đau đầu binh nói rằng. Xuyệt, đừng nói chuyện. Hắn là ác ma ma vương. Ngàn vạn lần chớ bị hắn chứng kiến. Nhanh, nhanh lên một chút đứng ngay ngắn. Bên cạnh binh sĩ sợ đến chết khiếp. Vội vàng đối kỳ khiển trách. Nguyên bản phân tán binh sĩ lập tức đứng thành một hàng. Tuy là thân cao trên có chênh lệch rất lớn, thế nhưng những binh lính này đã là xuất ra bọn họ đời này tốt nhất quân tư hiện ra. Cúi chào cũng là bọn hắn đời này tiêu chuẩn nhất lễ. Roy tòng quân trên hạm đi xuống. Những binh lính kia từng cái trông thấy hắn, không dám có động tác gì. Hoan nghênh Roy huấn luyện viên đi tới năm chi bộ. Các lão binh từng cái trung khí mười phần đạo. Hoan nghênh ta tới. Các ngươi xác định không phải đang nói đùa. Roy nghe được những binh lính này kêu gọi. Đối với bọn họ cười cười. Tiếp lấy cắn răng nói. Ta tưởng trong lòng của các ngươi chắc là ước gì ta chết rơi mới tốt à. Không có. Không có. Chúng ta là 100% thành tâm hoan nghênh Roy huấn luyện viên lần nữa đi tới chi bộ. Đúng đúng. Không sai. Là như vậy. Hắc hắc hắc. Khác đi theo ta một bộ này. Đều cho ta đứng rồi. Roy thay đổi gương mặt. Nhìn hắn chằm chằm nhóm quát lên. Là. Những binh lính này đều nhanh muốn khóc lên. Bọn họ phát thệ đây chính là bọn họ đời này ở giữa đứng tốt nhất một lần quân tư rồi. Đã không thể tốt hơn rồi. Roy trông thấy những thứ này bùn nhão. Lắc đầu. Đi vào bên trong đi. Làm Roy đi rồi. Những binh lính này từng cái thở dài một hơi. Mới vừa tên tân binh kia ngẩng đầu hỏi. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Khí thế mạnh như vậy. Xuyệt. Tất cả nói. Hắn là ác ma. Ước đoán những ngày an nhàn của chúng ta ngã đầu rồi. Một tên binh lính đặt mông ngồi dưới đất. Trông thấy trên bụng mình thịt béo. Ước đoán lần này thật muốn bay. Roy một đường đi vào. Này chứng kiến binh lính của hắn mỗi một người đều choáng váng. Thẳng đến bọn họ trông thấy Roy tiến nhập văn phòng cao ốc thời điểm. Những binh lính kia mới hồi phục tinh thần lại. Mỗi một người đều lộ ra sợ hãi mặt. Người có thể rốt cuộc đã tới. Ross trung tướng chứng kiến Roy cao hứng đạo. Bởi vì Yamakaze đã không phải lạc năm chi bộ người tham mưu rồi. Cũng bị triệu hồi rồi bản bộ. Hiện tại X5 chi bộ người tham mưu là Ross. Bất quá Ross vẫn lo lắng. Thực lực của hắn là có. Nhưng là muốn ở Grand Line cái chỗ này dẫn dắt một cái chi bộ độ khó cũng không nhỏ. Lúc này đây có Roy đến hắn xác thực là thở dài một hơi. Roy khẽ cười một tiếng nói. Ta trước nhiệm vụ vừa mới kết thúc. Tuyệt không xảo đụng phải Yamakaze trung tướng. Hắn nghe nói ta muốn tới Grand Line. Vẫn ở đề cử muốn ta đi tới Nam. Vừa vặn ta đã cùng Nam tương đối quen thuộc. Vì vậy quyết định tới nơi này. Bất kể như thế nào, người có thể tới thật tốt quá. Về sau cái này chi bộ bên trong đều giao cho ngươi. Ta lão lão thật thật khi ta tư lệnh. Quản lý cái này chi bộ ta tình nguyện mang theo binh sĩ đi ra ngoài bên ngoài truy kích hải tặc. Ross trung tướng cười khổ nói. Gậy gộc phía dưới mới có thể ra hiếu tử. Tinh anh binh sĩ đều là bước ra. Toàn bộ trong hải quân ngoại trừ tinh anh doanh những học viên kia ngoại. Có tiềm lực nhất hải quân đội ngũ nhất định là ở năm chi bộ. Roy cười nói. Người có thể cho là như vậy liền thật tốt quá. Ross cười nói. Hắn nhìn ra, Roy là phải ở chỗ này trợ giúp hắn huấn luyện binh lính. Bây giờ Roy ở nơi này chi bộ bên trong nhưng là một cái truyền kỳ. Khả năng hiện tại hắn đến tin tức toàn bộ chi bộ sĩ binh đã đều biết. Ta xem ngươi cũng là bị giật mình. Đoạn thời gian trước băng hải tặc bách thú xuất hiện ở phụ cận phải. Roy sắc mặt trở nên nghiêm túc hỏi. Không sai, mặc dù không biết vì sao. Thế nhưng căn cứ tình báo biểu hiện, dường như bọn họ đang tìm kiếm cái gì đồ đạc. Ross trung tướng gật đầu nói. Roy gật đầu. Hắn ngày hôm trước ở một chi bộ thời điểm cùng Kuzan gặp mặt. Kuzan cũng đề cập tới chuyện này. Đoạn thời gian trước băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc tóc đỏ phát sinh qua một lần xung đột. Chủ yếu là băng hải tặc bách thú thủ hạ chính là băng hải tặc tiến nhập tóc đỏ địa bàn cướp đoạt. Có lẽ là thấy được băng hải tặc tóc đỏ không có phản ứng. Vì vậy băng hải tặc bách thú được một tấc lại muốn tiến một thước. Bắt đầu rồi càng thêm lớn diện tích xâm lược. Cuối cùng bị chạy về băng hải tặc tóc đỏ thư kích. Tổn thất không ít thủ hạ. Kaido bản thân cũng đi cùng băng hải tặc tóc đỏ đánh một trận. Thế nhưng kết quả không có ai biết. Cuối cùng là băng hải tặc bách thú rút lui. Mới qua không có thời gian mấy ngày. Băng hải tặc bách thú nhân xuất hiện ở nơi này. Roy cũng không biết là vì chuyện gì. Hiện tại Grand Line thế cục tuy là ổn định. Cũng tiến nhập tứ hoàng thống trị thời kỳ. Giống như băng hải tặc dâu trắng vẫn luôn ở Grand Line ở chỗ sâu trong. Hắn mỗi ngày đều ở cái này thủ hạ con trai ở trong địa bàn của mình tiêu sái. Cơ bản không phải hội xảy ra chuyện gì. Big Mom băng hải tặc mặc dù đang bành trướng. Thế nhưng cũng yên tĩnh lại. Lại tiếp tục bành trướng xuống phía dưới chính là hải quân cùng tóc đỏ địa bàn. Ngay cả Kaido đều bị tóc đỏ đánh đuổi. Nàng Salut Linlan cũng sẽ không dám sằng bậy. Có thể nói bây giờ Grand Line nhất hội người gây chuyện cũng liền băng hải tặc bách thú rồi. Đối với băng hải tặc bách thú động cơ Roy là không rõ ràng lắm. Mặc dù có một ít suy đoán thế nhưng cũng không thể 100% khẳng định. Nếu như Roy suy đoán không sai, ước đoán cùng Punk Hazard có quan hệ. Bây giờ Punk Hazard là một cái địa phương nào? Roy so với ai khác đều biết. Bởi vì bị khen là siêu việt thế giới này 500 năm thiên tài khoa học gia Dravager Punk bác sĩ đang ở Punk Hazard, 8 năm phía sau Punk Hazard mới có thể bởi vì Caesar thực nghiệm đưa tới toàn bộ trên đảo bị độc. Khí bao phủ, 10 năm phía sau trở thành Kuzan cùng Akainu quyết chiến đảo. Có thể nói bây giờ Punk Hazard tuyệt đối là hải quân trọng điểm bảo vệ địa phương. Roy từ Smoker trong miệng biết được. Greg dường như bị an bài ở trên cái đảo kia. Là trên đảo thủ vệ hải quân bộ đội thành viên. Ta biết rồi. Mật thiết chú ý băng hải tặc bách thú cử động. Roy gật đầu nói. G5 chi bộ là khoảng cách Punk Hazard gần nhất chi bộ. Một ngày bên kia xảy ra chuyện gì? Người thứ nhất muốn đi tiếp viện nhất định lạc năm chi bộ. Cho nên Roy không có chút nào có thể thư giãn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.